Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 38 lai tính, mặc y phục xong, sư nương ôm lấy tiểu ngưu rồi rời khỏi cái lều trên cây, hạ xuống đất, thu hồi cái khăn quấn, đặt lại lên đầu. Một loạt động tác vô cùng tiêu sái và ưu mỹ khiến tiểu ngưu nhìn thấy không khỏi tắt lưỡi khen thầm. Sư nương đắc ý nói, tiểu ngưu à, sau này ngươi phải nỗ lực học võ công. Nếu ngươi học không xong, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi đâu. Trước giờ, về đường ăn nói, tiểu ngưu chưa bao giờ chịu thua ai nên vội đáp, sư nương à, cứ cho là chỉ vì nàng thôi thì ta cũng phải nỗ lực rồi. Ta muốn trở thành cao thủ thượng thặng. Sư nương nghiêm mặt lại nói, được rồi, nhất định ta sẽ chờ đến khi ngày đó trở thành hiện thực. Chỉ cần đừng phải đợi đến khi bạc đầu thì tốt rồi. Tiểu ngưu biểu môi nói với vẻ bất mãn, sư nương, nàng đúng là nhìn người bằng nửa con mắt, một, xem thường ta quá rồi. Sư nương nói, ngươi đừng cãi nữa, chúng ta cứ từ từ đợi xem sau này thế nào. Tiểu ngưu lại thể hiện sự quyết tâm, nói, ta sẽ không để nàng phải thất vọng đâu. Hai người rời khỏi rừng cây. Vừa trải qua một trường đại chiến, tiểu ngưu tuy tâm tình vô cùng hưng phấn nhưng cũng hơi mệt mỏi, không nhịn được nên ngáp liền mấy cái. Sư nương nhìn thấy, bật cười hi hi nói, tiểu ngưu à, thể lực ngươi còn lâu mới đạt. Thể lực ngươi phải trở thành như hổ lang thì mới được. Mặt tiểu ngưu nóng bừng, hắn nói, dùng không được bao lâu nhưng ta cũng có thể ngày ngày buộc nàng phải đầu hàng, ngày ngày đánh bại tất cả dưới cây thương của ta. Sư nương nghe được bật cười, thò tay ra chụp vào giữa đũng quần tiểu ngưu nói, tiểu hài tử, lại khoe khoang nữa rồi nhớ đến cảnh tượng tiêu hồn vừa nãy, tim lại đập rộn ràng, hai má ửng hồng lên, càng lộ vẻ mê người không tả xiết. Cách cổng trại không xa, sư nương nói, chúng ta không nên theo cổng chính mà vào. Tiểu ngưu hỏi, vậy chúng ta chui dưới đất mà vào hay sao? Sư nương đáp, vậy cũng không được. Ngươi xem ta nhé, nói xong, sư nương ôm lấy hông tiểu ngưu, bung một tiếng, lên. Hai người liền rời khỏi mặt đất, bay tít lên cao đến khi không còn nhìn thấy đất nữa rồi mới bay về hướng cổng trại. Chỉ chớp mắt đã về đến phòng của tiểu ngưu. Sư nương thấy chung quanh không có ai mới bắt đầu hạ xuống. Tiểu ngưu vẫn ôm lấy sư nương không buông ra, miệng nói, cái cảm giác vừa rồi thật tuyệt. Nếu ta cũng có thể bay được thì hay quá. Sư nương nhẹ nhàng gỡ tay tiểu ngưu ra, vỗ vỗ lên đầu hắn rồi nói, hài tử ngoan, chỉ cần ngươi kiên trì nỗ lực, sau này bản lĩnh của ngươi còn hơn của sư nương nữa. Tiểu ngưu nói, nàng đã nói như thế thì ta tự tin rồi. Sư nương khẽ cười rồi nói, ngươi mau trở về phòng đi. Sáng mai còn phải luyện công. Luyện công không thể lơ là được. Dứt lời, sư nương quay người đi mất. Tiểu ngưu đứng nhìn bóng hình sư nương dần tan biến. Hồi tưởng lại những cảnh mê người lúc nãy, trong lòng hắn cứ lâng lâng. Hắn tự nhủ, dù sao đi nữa sư nương vẫn rất yêu mình, hết sức quan tâm đến mình. Nếu mình không học được bản lĩnh cao cường, quả thật là không tốt với nàng. Hắn nhất định phải trở thành cao thủ thượng thặng, để nàng vì hắn mà hãnh diện, lại không phải lo lắng, băn khoăn gì nữa. Hắn nhớ lại cơ duyên của mình với sư nương, càng ngày càng nghĩ rằng đó là do ông trời sắp đặt. Ai bảo không phải chứ? Nếu không thì sao sư nương không tìm người khác làm tình nhân mà chỉ tìm đến mình? Chẳng phải vì sư nương yêu thích mình sao? Mình chắc chắn phải có gì đó không như những kẻ khác. Mình khác những người khác chỗ nào vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu ngưu vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân do đâu. Xem ra chỉ có da mình so với người khác có dày hơn một chút thôi. Về đến phòng, người đã mệt rã ra. Tiểu ngưu thoát y xong thì chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, nha hoàn mang điểm tâm đến, hắn vẫn chưa dậy. Chính tiếng động của nha hoàn đã đánh thức hắn. Hắn chợt nhớ lại rằng cần phải luyện công. Ăn sáng xong, hắn đang định đến chỗ đại sư huynh thì Nguyệt Lâm đến bảo rằng sư nương cho gọi hắn. Sư nương có chuyện cần nói với mấy sư huynh đệ. Hắn không dám chần chừ, liền theo nàng bước vội về phía sảnh trước. Vừa vào đại sảnh thì nhìn thấy Tần Viễn và Nguyệt Ảnh đứng đó còn sư nương đang ngồi trên ghế. Nét mặt tiểu ngưu trông hơi mệt mỏi nhưng vẻ mặt sư nương vẫn tươi rói, sáng bừng, trông dịu dàng và đáng yêu như thiếu nữ. Ai nhìn thấy cũng phải công nhận rằng nàng thật sự hấp dẫn vô cùng. Tiểu ngưu vừa bước vào đối mặt với ánh mắt rực sáng của sư nương liền cảm thấy mình nhận được một nguồn sức mạnh nào đó, lập tức trở nên sảng khoái lên ít nhiều. Sư nương quay về hướng Nguyệt Lâm và tiểu ngưu phất tay ra hiệu. hai người liền ngồi xuống. Tần Viễn và Nguyệt Ảnh đang ngồi thành một hàng, vì vậy Nguyệt Lâm và Tiểu Ngưu cũng ngồi xuống bên cạnh. Nguyệt Lâm ngồi bên cạnh Nguyệt Ảnh, còn Tiểu Ngưu thì ngồi bên cạnh Tần Viễn. Tiểu Ngưu vừa ngồi xuống liền quay sang cười với Tần Viễn. Tần Viễn lia ánh mắt sang Tiểu Ngưu nhưng hiển nhiên chẳng có một ấn tượng tốt nào về hắn. Tiểu Ngưu cũng chẳng thèm quan tâm vì hắn cũng đã quen rồi. Sư nương đợi đến khi mọi người đã yên vị mới bắt đầu nói, hôm nay gọi mấy đệ tử các ngươi đến đây để nói về việc của Thiếu Lâm tự. Ta đã cùng Nguyệt Ảnh thảo luận rồi, định rằng sáng sớm mai sẽ bắt đầu xuống núi. Xuống núi cần mang theo gì thì ta đã bảo người chuẩn bị rồi. Các ngươi không cần phải lo lắng nữa. Lần này đến Thiếu Lâm tự, chủ yếu là cùng các môn các phái khác thương lượng về việc tróc nã Hắc Hùng quái. Mọi người cũng đã rõ rồi, đó chẳng phải là việc dễ dàng gì. Tên Hắc Hùng quái đó vốn rất khó đối phó. Lần trước trốn thoát là cũng nhờ Tây Vực ma nữ Ngưu Lệ Hoa ra tay giúp đỡ. Muốn bắt được Hắc Hùng quái, quả thật là rất khó khăn. Ta cũng không biết đến lúc đó liệu mọi người có nghĩ ra được biện pháp nào không. Quan điểm của ta là trong mọi việc không nên quá hăng hái, nhất định phải bảo vệ cho được thực lực của chúng ta. Đương nhiên, đến lúc tất cả các phái cùng ra tay thì chúng ta cũng không được tụt lại phía sau. Nếu như có thể, hay nhất là lấy được ma đao. Mọi người đều bảo ma đao là thứ gì đó thần thánh lắm, chúng ta cũng phải mở mang tầm mắt một phen. Để xem liệu chúng ta có được cái may mắn đó không. Nếu có cơ hội, các ngươi nhất định phải tận lực ra tay. Ai có thể lấy được ma đao, ta sẽ trọng thưởng. Nói đến đây, ánh mắt sư nương quét qua mấy đệ tử đang ngồi đó. Lúc ánh mắt chiếu tới Tiểu Ngưu, hơi dừng lại ở đó một chút. Tiểu Ngưu cảm nhận được một sự cổ vũ trong ánh mắt liền hướng về phía sư nương khẽ gật đầu. Hắn nghĩ, bất quá chắc là sư nương vẫn cho rằng kỳ vọng quá cao vào hắn lúc này chỉ uổng phí. Tiểu Ngưu hắn mới học nghệ được vài ngày, căn bản chẳng có cơ hội nào để nổi bật được. Muốn nổi trội hơn kẻ khác, tốt nhất là đợi đến lúc có được bản lĩnh đã rồi hãy nói. Nguyệt Ảnh đợi đến khi sư nương nói đã xong hẳn một lúc rồi mới mở miệng, sư nương người cứ yên tâm. Chúng con biết sẽ phải làm gì. Sư nương từ một tiếng rồi nói, Nguyệt Ảnh. Lần này bốn người các ngươi đi, ngươi là thủ lĩnh. Trách nhiệm của ngươi nặng lắm đó. Có điều ta rất tin tưởng ngươi. Tin rằng ngươi sẽ làm mọi việc theo cách tốt nhất. Nguyệt Ảnh mỉm cười vui vẻ nói, đa tạ sư nương đã tin tưởng lại còn khen ngợi. Đệ tử nhất định sẽ cùng các sư huynh đệ đồng môn cùng nhau nỗ lực để địa vị của Lao Sơn phái chúng ta trong võ lâm càng ngày càng cao hơn. Sư nương nói, vậy thì tốt lắm. Tần Viễn, Tiểu Ngưu, Nguyệt Lâm, các ngươi có điều gì cần nói nữa thì cứ nói luôn đi. Tần Viễn liếc Tiểu Ngưu một cái, rồi chuyển ánh mắt sang phía sư nương, nói, sư nương. Lần này Tử Hùng không cùng đi sao? Sư nương nghiêm mặt nói, hiện giờ, vì vi phạm môn quy nên tạm thời Tử Hùng không được ra ngoài. Lần này chỉ có bốn người các ngươi thôi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng cho nó. Nó đã có sư phụ ngươi chiếu cố rồi. Tần Viễn im bặt, quay sang nhìn Nguyệt Lâm, lại nhìn sang Tiểu Ngưu, im lặng trầm tư suy nghĩ. Nhìn đôi mày y chau lại thì biết tâm tình của hắn hiện không được tốt lắm. Tâm tình Tần Viễn không tốt nhưng tâm tình của Tiểu Ngưu lại rất tốt. Hắn biết vì sao y buồn bực như vậy. Tuy Tiểu Ngưu không nhẫn tâm nhìn y như thế nhưng lại không thể giúp gì được y, tình trường vốn vẫn tàn khốc như thế, ai bảo Nguyệt Lâm lựa chọn ta chứ? Có trách thì trách mị lực của Tần Viễn quá thấp thôi. Nguyệt Lâm trầm ngâm một chút rồi nói, sư nương à, lần này hay nhất là người cùng đi. Như thế thì chúng ta muốn làm gì cũng có thể đảm bảo thắng lợi. Sư nương lắc đầu nói, ta cũng muốn hạ sơn nhưng không được. Sư phụ các ngươi bế quan. Nếu ta cũng đi, đại sư huynh của các ngươi sẽ bận rộn đến mức nào nữa. Bởi vậy nên lần này ta không xuống núi được. Nguyệt Lâm thu hồi ánh mắt lại với vẻ thất vọng. Tiểu Ngưu nhìn sư nương rồi nói, sư nương à, đệ tử không có gì để nói cả. Lần này ra ngoài, đệ tử nhất định sẽ nghe theo mọi lời chỉ bảo của sư tỷ. Cùng mọi người nỗ lực hết mình để giành lấy vinh quang cho Lao Sơn phái. Sư nương mỉm cười nói, ngươi có thể nghĩ được như thế, ta cũng rất cao hứng. Nếu mọi người không còn điều gì nữa thì quay về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai lên đường. Mọi người đều đứng dậy hướng về sư nương hành lễ rồi đi ra ngoài. Sư nương hướng về Tiểu Ngưu vẫy tay, nói, Tiểu Ngưu, ngươi đợi một chút. Các người khác cứ về trước đi. Tiểu Ngưu dạ một tiếng, ra vẻ khó hiểu rồi im lặng nhìn những người khác đi khỏi. Nguyệt Lâm còn quay lại nhìn Tiểu Ngưu một cái, tỏ vẻ không hiểu sư nương bảo hắn ở lại vì việc gì nhưng không dám hỏi. Đợi đến khi trong sảnh chỉ còn lại hai người sư nương và Tiểu Ngưu, sư nương mới đứng dậy đến bên cạnh Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu cười khanh khách nói, sư nương à, hôm qua vừa mới làm xong, giờ nàng lại muốn à. Sư nương giơ ngón tay chỉ vào trán Tiểu Ngưu, giận nói, tiểu hài tử, lại nói lung tung. Ban ngày ban mặt, sư nương không thể nào làm chuyện hồ đồ với ngươi được, nói xong, rút từ trong người ra một phong thư đưa cho Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu giật mình không dám đưa tay nhận. Hắn không biết ai lại gửi thư in, hỏi giật lại, sư nương, là thư của gia đình ta gửi đến à? Sư nương lắc đầu nói, ta cũng không biết là thư của ai. Đệ tử ở dưới núi nói rằng có một người lạ mang đến. Ngươi tự mình xem thì biết. Tiểu Ngưu nhận lá thư với vẻ mặt nghi hoặc. Cúi đầu nhìn xuống thấy trên phong bì ghi tên của mình. Chữ viết đó là của ai thì hắn nghĩ không ra. Tiểu Ngưu xé cái phong bì, lấy lá thư ra. Trước tiên hắn nhìn xuống chỗ ký tên, bất ngờ lặng người ra. Thì ra ở chỗ đó ghi hai chữ Quỷ Linh. Tiểu Ngưu cảm thấy kỳ quái. Nha đầu Quỷ Linh này cớ gì lại gửi thư in? Từ khi nàng ta thụ thương rồi được người nhà cứu đi, chẳng hề có một tin tức gì. Hắn còn đang lo không biết thương thế nàng ta ra sao. Nàng ta gửi thư cho hắn, nhất định là đã phát sinh đại sự gì đây. Một cảm giác bất an đột nhiên nổi lên trong lòng tựa như trúng phải một cơn gió lạnh lẽo. Tiểu Ngưu không xem tiếp nữa mà xếp lá thư, cất lại vào trong phong bì rồi nói, sư nương à, là thư của gia đình ta, báo rằng mọi việc đều bình an. Sư nương gật đầu nói, nếu không việc gì thì tốt rồi. Tiểu Ngưu mỉm cười nhìn sư nương nói, vậy ta cũng đi đây. Sư nương nói, về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần phải luyện công. Sáng mai ngươi phải chuẩn bị tinh thần để lên đường. Tiểu Ngưu cảm ơn sự quan tâm của sư nương rồi tay cầm lá thư xoay người bước ra khỏi sảnh, đi về hướng phòng mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không biết Quỷ Linh gặp chuyện gì đây. Vừa về đến phòng mình, Tiểu Ngưu liền hối hả lấy thư ra xem. Thư không dài lắm, đại ý nói nàng ta sẽ phải lấy chồng vào ngày 16 tháng này, hy vọng Tiểu Ngưu có thể đến để cứu nàng ta không muốn lấy tên vị hôn phu đáng ghét đó. Nàng ta còn nói, nếu như Tiểu Ngưu không đến, sau này hắn muốn làm bằng hữu với nàng cũng không được nữa, nàng ta phải tuyệt giao với Tiểu Ngưu. Bên dưới lá thư có ghi rõ nơi ở của nàng ta bây giờ, là nhà của Tân Lang, cũng chính là sào huyệt của Bắc Hải Băng Vương. Tiểu Ngưu đọc xong hoảng kinh biến sắc. Tuy hắn cũng chưa giao hảo với Quỷ Linh nhiều nhưng trong lòng đã có hình ảnh nàng ta. Mới nghe nói nàng ta phải lấy chồng, Tiểu Ngưu liền cảm thấy đau lòng. Vừa nhắm mắt lại liền nhớ đến cái thân hình nhỏ bé, mái tóc ngay ngắn, nụ cười láo lĩnh và cả con Tường Vân Báo biết độn thổ nữa. Tiểu Ngưu không sao quên được cái cảnh tượng lúc mình tác yêu tác quái trên người Quỷ Linh. Cảnh tượng đó thật vừa say đắm, vừa hương diễm, khiến người ta vô cùng lưu luyến. Một mỹ nữ đã từng có những đụng chạm xác thịt với mình giờ phải đi lấy chồng, làm sao Tiểu Ngưu ngồi yên cho được. Tiểu Ngưu cứ đi qua đi lại trong phòng. Tính lại ngày tháng, hôm nay đúng là 16, vậy là hôm nay Quỷ Linh phải lấy người ta. Thư đến đã quá trễ. Từ đây đến Bắc Hải phải hơn ngàn dặm, làm sao hắn có thể đến kịp được. Hơn nữa, hắn chỉ mới học vài chiêu cơ bản, còn chưa có bản lĩnh gì cả, cứ cho là đến được Bắc Hải, rồi biết làm gì đây. Nơi đó là sào huyệt của lão Bắc Hải Băng Vương à nha. Cứ cho là hắn lợi hại đi nhưng mãnh hổ cũng không địch nổi quần hồ. Thậm chí bản lĩnh như Nguyệt Ảnh đi nữa thì cũng chẳng làm được gì hơn. Hắn đến đó chẳng phải là để chịu chết sao? Quỷ Linh ơi, Quỷ Linh à, sao nàng làm khó ta vậy? Cứ cho là hắn đi thật thì chẳng cần phải làm gì cả, chỉ vừa lên đường là trở thành địch nhân của chánh đạo ngay. Hiện tại hắn đã không còn là Tiểu Ngưu trước kia nữa, mà là đệ tử của phái Lao Sơn. Lao Sơn được công nhận là chánh đạo. Nếu hắn định đến làm khách ở hang ổ của lão Bắc Hải, hắn sẽ là phản đồ. Hắn đến đó gây chuyện thì lại quá ngu ngốc. Nghĩ thế nào đi nữa, hắn đi cũng chẳng được việc gì tốt lành. Vậy làm sao giúp Quỷ Linh bây giờ? Tiểu Ngưu đứng ngồi không yên, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào khả dĩ.